Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa từng cảm nhận được khi sức mạnh chữa trị cạn kiệt. Sức mạnh chữa trị tuôn trào trong nước biển, rong biển, san hô dưới đáy biển đang lắc lư cơ thể, không ngừng vươn mình, giống như radar, cố gắng đưa những sinh vật được phát hiện ở xung quanh trở lại trong tầm nhìn của Cố Nguyệt Hoài. Một con tôm hùm đang dương nanh múa vuốt trốn trong khe đá. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, lấy rong biển quấn quanh càng của tôm hùm. Ngay sau đó, rong biển lao ra từ dưới đáy biển, đỉnh màu đỏ sẫm của tôm hùm to đoạn dài bằng cánh tay. Cố Nguyệt Hoài chớp mắt, hai tay nắm chặt lưng của tôm hùm, cảm giác man mát chạm vào tay, có thể thấy nước dưới đáy biển rất lạnh. Vốn dĩ cô vẫn muốn lợi dụng sức mạnh chữa trị, tiếp tục khám phá biển, bỗng nhiên cảm nhận được tiếng bước chân. Cô vừa mới thu hồi sức mạnh chữa trị, một giọng nói ngạc nhiên vang lên ở phía sau, cách đó không xa. Ôi, tôm hùm to, rất hiếm khi thấy, đối với người địa phương thường quanh năm đều sinh sống ở thành phố Hoài Hải mà nói. Loại hải sản tôm hùm này đều là đồ quý giá, giá cả vô cùng đắt giá. Cố Nguyệt Hoài quay đầu lại nhìn thấy một người vợ quân nhân xa lạ. Tuổi tác của cô ấy có vẻ không lớn, 2B, ý, M, tóc dày thô, lông mày rậm mắt to, không thể nói là xinh đẹp, nhưng ngoại hình có vẻ là một cô gái rất hồn nhiên mộc mạc, có khí chất. Vợ quân nhân nhìn tôm hùm một lúc lâu, mới quay đầu nhìn sang Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Cô là vợ quân nhân mới tới à? Nói xong, cô ấy lại như tự mình nói với chính mình. Cô thật sự rất xinh đẹp. Giọng nói của cô ấy chân thành, không hề có sự ghen ghét. Hội tụ phẩm chất lương thiện, chất phác ấm áp của cô gái nông thôn thời đại này. Cố Nguyệt Hoài nắm tôm hùm, đứng lên, nở nụ cười với cô ấy. Xin chào, tôi tên Cố Nguyệt Hoài, là vợ quân nhân mới tới kiêm chức quân y. Sau này nếu như có đau đầu hay sốt gì đó, e là cô phải tới tìm tôi rồi. Lúc nói đến khúc sau, giọng nói của cô có vẻ trêu đùa. Cảm giác xa lạ giữa hai người bỗng chốc đã vơi đi rất nhiều. Vợ quân nhân che miệng cười, nói, Trương Tiểu Mạn, đồng chí Cố, cô gọi tôi Tiểu Mạn là được. Trương Tiểu Mạn bước lên vài bước, đưa tay về phía Cố Nguyệt Hoài. Cô ấy cười, chớp mắt nói, đồng chí Cố. Cố Nguyệt Hoài giơ tôm hùm trong tay lên, cười nói, xem ra hôm nay không thể bắt tay với cô rồi. Nhưng mà, nếu như tôi đã gọi cô là Tiểu Mạn, vậy cô lại gọi tôi là đồng chí Cố thì có phải có vẻ xa lạ quá không? Gọi tôi Nguyệt Hoài là được. Trương Tiểu Mạn nhìn chằm chằm tôm hùm, ánh mắt mong chờ, tự nhiên rụt tay về, khẽ thở dài, may mà tôi lớn lên ở ven biển, nhưng chưa thấy tôm hùm to như này nhiều lần. Cô tìm thấy ở ngay ven biển này sao? Vận may thật là tốt. Cố Nguyệt Hoài bật cười, có thể thật sự là vận may tốt, nhưng mà tôi chưa từng nấu, tôm hùm này phải nấu như nào mới ngon. Trương Tiểu Mạn chép miệng, hấp một lát, rải một chút tỏi giã lên bên trên, hương vị nguyên bản là ngon nhất. Người đàn ông của cô thật sự có lộc ăn, nhưng mà con tôm hùm to như này, nếu như có thể đổi cho xã cung ứng, chắc chắn được rất nhiều tiền. Khi nói câu sau cùng, giọng điệu của Trương Tiểu Mạn hạ xuống rất thấp, sợ bị người ta nghe được. Cố Nguyệt Hoài rất ngạc nhiên, còn có thể cầm tôm hùm đến xã cung ứng đổi tiền sao? Trương Tiểu Mạn ho khẽ một tiếng, đương nhiên không thể đổi một cách quang minh chính đại. Hải sản mà ngày thường ngư dân ven biển đánh bắt đều bị thu lại, được cho khoản trợ cấp nhất định. Tuy nhiên giá cả của các loại tôm hùm hải sâm đắt giá, đều có thể lén lút đổi cho xã cung ứng. Nhiều lãnh đạo của thành phố Hoài Hải sẽ thường xuyên mua một vài loại hải sản tươi mới quý giá, giá cả mà xã cung ứng đưa ra không thấp. Nếu theo tôi, cô vẫn nên đổi cái này thành tiền đi. Tuy nói ở trong quân đội thì chúng ta cũng không tiêu nhiều tiền mấy. Nhưng tích góp thêm một chút, sau này đàn ông xuất ngũ trở về nhà cũng coi như là có một chút tài sản. Đúng phải, lần tới cô muốn bắt được tôm hùm to như vậy cũng không dễ dàng. Theo tôi thấy, nếu cô cầm đến xã cung ứng, nói không chừng có thể đổi được 5 tệ tiền đấy. Nguyệt lời mà Trương Tiểu Mạn nói vô cùng chân thành, rõ ràng đều là đang tính toán giúp cô. Cố Nguyệt Hoài cười mỉm, tôi cũng chưa từng ăn tôm hùm này, muốn giữ lại để ăn chung với người đàn ông của tôi. Đến lúc đó Tiểu Mạn cũng tới ăn chung đi, vừa khéo dạy tôi nên nấu tôm hùm to này như nào. Gọi cả người đàn ông và con của cô tới luôn. Nghe vậy, ánh mắt Trương Tiểu Mạn sáng lên, tinh thần phấn khởi, nói, thật sao? Nói xong, lại xoắn tóc bên tai một cách hơi ngượng ngùng. Nhăn nhó nói, tôi vừa mới kết hôn, vẫn chưa có con, vừa mới kết hôn. Cố Nguyệt Hoài chớp mắt, nhìn kỹ một chút, nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt mới nhận ra cô ấy mặc áo đỏ ngắn tay. Chân mang một đôi giày vải màu đen, đi tất đỏ ở bên trong, lúc trước lại không hề chú ý tới. Trương Tiểu Mạn càng ngượng ngùng, cũng vừa mới kết hôn, thì đến đây. Cố Nguyệt Hoài không giấu được vẻ ngạc nhiên, ẩn chứa nụ cười trong mắt. Vậy thật sự là khéo quá, tôi cũng vừa mới kết hôn. Trời à, thật sao? Chúng ta thật là có duyên phận. Đầu tiên, Trương Tiểu Mạn ngạc nhiên, sau đó lại vui vẻ. Bỗng chợt cảm thấy thân thiết gần gũi với Cố Nguyệt Hoài hơn rất nhiều. Thậm chí giận không thể tay bắt mặt mừng để bày tỏ cảm xúc vui mừng của bản thân. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Bên kia bỗng nhiên vọng đến tiếng kêu cứu mạng. Người đâu mau tới đây. Cứu mạng, có người rơi xuống biển rồi. Toi rồi, biểu cảm Trương Tiểu Mạn thay đổi. Xoay người chạy về phía bên đó. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày. Ném tôm hùm trong tay vào trong không gian tu di. Cũng cất bước đi theo. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi xảy ra chuyện. Lúc này nước biển đã bắt đầu dâng lên. Sắp nhấn chìm đá ngầm, mà một nhóm vợ quân nhân trẻ tuổi đang đứng ở bờ biển. Sợ đến mức mặt mày tái nhợt, chỉ vào nước biển, liên tục run cầm cập, không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Người đâu, ai đã rơi xuống biển? Trương Tiểu Mạn kiễng chân nhìn thử, nhưng mặt biển buổi tối sâu thẳm, hệt như một cái miệng rộng của ác ma. Như thể một giây sau sẽ nuốt gọn tất cả mọi người vào trong, khiến cho một ngư dân nữ như cô ấy cũng sợ hãi trong lòng. Có người khóc lóc tố cáo. Cô vừa đi, Uyển Đình bèn chạy tới bờ biển. Cô ấy hô là trong biển có cá. Chúng tôi còn chưa chạy tới, cô ấy đã trượt chân rơi xuống biển. Đúng lúc gặp một cơn sóng đi tới, người cũng biến mất theo, không thấy dấu vết. Vẻ mặt Trương Tiểu Mạn cũng rất khó coi, nôn nóng, đi lòng vòng tại chỗ. Các người có bị khờ không? Sau khi thủy triều xuống, trên đá sẽ dính rong biển, rất trơn trượt, người không biết bơi lại đi đến bờ biển. Vậy không phải là nộp mạng sao? Lại có người nói, cô vẫn còn nói được sao? Chúng tôi đều là vừa mới vào quân đội, không biết bơi, là cô dẫn chúng tôi đến. Đúng vậy, cô xuất thân từ ven biển. Chúng tôi biết rõ cô quen thuộc môi trường nên mới đi theo. Lúc này xảy ra chuyện rồi, cô có thể rũ bỏ được trách nhiệm sao? Tôi nói cho cô biết, cha của Uyển Đình là lãnh đạo của quân khu chúng ta. Xảy ra chuyện rồi, cô không gánh nổi trách nhiệm đâu. Có một người lên tiếng trốn tránh trách nhiệm, toàn bộ những người còn lại cũng đều nương theo. Vừa nghe hai chữ, lãnh đạo, mọi người đều im lặng, giận không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên người Trương Tiểu Mạn. Vẻ mặt Trương Tiểu Mạn trắng bệch, trong lòng biết rõ càng trì hoãn thì càng khó tìm thấy người. Cô ấy cắn răng, xoắn tay áo lên và chuẩn bị xuống biển. Thấy thế, một đám vợ quân nhân lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là có thể tìm được người hay không, tóm lại có người gánh vác trách nhiệm này rồi thì cho dù người thật sự đã mất, lãnh đạo phía trên cũng không thể đổ tội lên đầu những người không biết bơi như bọn họ. Đúng không, Cách Trương?